Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, chương 1173, tình huống gì? Katie, là ta, Roberta, ân, còn tại Simon bên này, chính là, ban ngày hai cái thanh tú, ta biết tiền bồi thường hợp đồng A, ta nói là, người có thể hay không tìm người thay ta, hai người bọn họ nhỏ thẻ bài mà thôi. Nếu không ta lần sau miễn phí giúp bọn hắn đi. Buổi tối Downer Karen ta khẳng định sẽ đúng giờ đến. Annie, nàng cũng ở nơi này. Có điều nàng buổi sáng hội trở về. Ta cũng muốn để cho nàng thay ta a. Có điều nàng ban ngày có bốn cái thanh tú. Công việc điên cuồng nha. Vậy liền, ân, cái này a, ta chỉ có thể giúp đỡ hỏi một chút a. Thì dạng này, cúp điện thoại. Còn bọc lấy áo choàng tắm Robert Chi cô hưng phấn mà giơ lên hai tay giãn ra thân thể một cái. Cảm giác áo choàng tắm muốn rơi xuống mới liền vội vàng kéo. Đi chân đất rời đi lầu một căn này phòng khách. Xuyên qua hành lang. Đi vào biệt thự một bên phần cuối phòng quần áo. Trên 100 mét vuông phòng quần áo bên trong rực rỡ muôn màu bầy đầy mũ áo dày dày. Mỗi lần bồi nào đó cái nam nhân. Nhất làm cho Roberta chờ mong cũng là sáng ngày thứ hai phòng quần áo. Tràn đầy tùy ý chọn tuyển. Ngẫu nhiên còn sẽ có quý đến không được bản số lượng có hạn làm chứng màu. Toàn bộ nhờ nhãn lực. Đã có mấy vị cô nàng ở chỗ này chọn y phục. Roberta sáng lấy con ngươi liếc nhìn một vòng. Cùng mọi người đơn giản bắt chuyện. Thì vùi đầu vào tầm bảo phân đoạn. Ngẫu nhiên nhịn không được tưởng tượng. Nếu như chỗ này phòng quần áo hoàn toàn thuộc về mình tốt biết bao nhiêu. Bị nam nhân kim ốc tàng kiều. Xe sang trọng biệt thự nữ hầu nữ vệ cũng không thiếu. Các loại ngày lễ sinh nhật dù cho nào đó rất ít người ra mặt. Lễ vật cũng xưa nay không thiếu. Chỉ là, muốn trống lên dạng này một cái phòng quần áo. Vẫn như cũ không dễ dàng. Bởi vì cái này căn bản không phải tùy tiện mua một đống y phục nhồi vào một cái phòng sự tình. Ban ngày không có ý định rời đi. Bởi vậy chỉ chọn một bộ ở nhà đặt cơ sở áo cùng tu thân quần. Rất lộ ra dáng người loại kia. Nàng có thể cảm giác được. So sánh váy ngắn. Nam nhân càng thích các nàng mặc như vậy. Cũng là thoát lên phiền phức chút. Bất quá đối với nào đó người tới nói cũng rất đơn giản. Hắn tay sức lực có thể lớn. Thay xong y phục. Cùng đúng lúc đồng thời quản lý hết Heidi Klum cùng rời đi phòng quần áo. Đi vào nhà hàng, Simon đã ở chỗ này dùng cơm. Nam nhân ngồi tại dài mảnh bàn ăn một bên chính bên trong. Bên trái là bị hắn biệt danh tiểu hồ ly Angela Linvo. Bên phải là Carla Bruni. Ngoài ra còn có Fernanda Lima, Daniela Pestova, Tricia Schiffer cùng Annelise Schubert bọn người. Tối hôm qua nam nhân rời đi Manhattan lúc, hết thảy mang về 13 cái cô nương. Nói là mời mọi người xem phim kinh dị tới. 13 cái số này đúng lúc. Sau đó một mực điên đến sau nửa đêm. Hiện tại hiển nhiên còn có người không có rời giường. Đối với vừa được sủng ái tiểu hồ ly, cùng một chỗ vào cửa Roberta cùng Heidi còn không có gì. Nhìn đến Carla Bruni, hai vị cô nương cũng nhịn không được hơi bĩu môi. Heidi còn tiến đến Roberta bên tai. Nàng thật là không có kiêu ngạo. Rõ ràng là Cindy cái kia một nhóm. Lại hướng chúng ta nơi này tiếp cận. Roberta cũng không có Heidi Klum độc như vậy lưỡi. Chỉ là khó tránh khỏi cũng có chút oán thầm. Carla Bruni coi như hẳn là Cindy Crawford. Linda Evangelista. Claudia Schiffer cái kia một nhóm đệ nhất siêu mẫu. Cindy bọn người bởi vì đính hôn thành nhà hoặc là giống eo tinh chân tinh như thế thân gia phong. Hậu già vị tăng nhiều các loại duyên cớ. Sẽ không tùy tiện lại cùng các nàng những bọn tiểu bối này cùng một chỗ làm loạn. Ngược lại là Carla Bruni. Đây cũng không phải là lần thứ nhất. Bất quá, mọi người cũng đều biết. Carla thích nhất phú hào nha. Người nào đó hoàn toàn lại là phú hào kim tự tháp đỉnh cao nhất cái kia. Nội tâm ác miệng oán thầm, bắt chuyện lại là thân thiện, nói quá sớm an, hai nữ tại đầy đủ 20 người dùng cơm dài mảnh bên cạnh bàn ăn tìm cái vị trí. Điểm qua bữa ăn, bắt đầu lắng nghe mọi người chính đang thảo luận đề tài. Xa điểm bên này ta tới qua, cùng người đại diện cùng một chỗ qua đây xem phòng. Đáng tiếc quá đắt không có mua. Không nghĩ tới Simon ngươi ở chỗ này cũng có bất động sản. Đúng, phụ cận có một tòa cổ căn hai thành bảo. Vô cùng xinh đẹp. Nói chuyện là Daniela Pestova. Simon, ngươi làm sao không phải cũng xây một số thành bảo a? Thành bảo có cái gì tốt? Lạnh lạnh như băng. Simon vẫn chưa trả lời. Chisia Schiffer đã nói. Châu Âu khắp nơi đều là hoang phế thành bảo. Ở đây một chút không thoải mái. Carla Bruni theo chen vào nói. Lại là nhìn về phía nam nhân bên người. Ta gần nhất nhìn đến một cái tin tức. Hearst gia tộc hoàn toàn từ bỏ California San Simeon thành bảo hết thảy quyền lợi. Hiện trường, yêu tinh nhóm cũng biết mấy năm trước lần kia sóng gió. Nghe Carla nhắc lên Hearst chữ này. Vẻ mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cẩn thận. Vẫn là Simon một bên khác tiểu hồ ly đánh vỡ trầm mặc. Một mặt hiếu kỳ, cũng nhìn Simon, San Simeon thành bảo, ta cũng đã được nghe nói. Bất quá, Hearst gia tộc không phải đã sớm đem thành bảo quyên cho thêm chính phủ bang sao? Simon đối với cái này ngược lại là biết một số. Hearst chữ này tại hắn nơi này cũng không có chung quanh các cô nương tưởng tượng như vậy cấm kỵ. Cười nói. Trên danh nghĩa là quyên rơi. Bất quá, căn cứ năm đó hiệp nghị, Hearst thành viên gia tộc vẫn như cũ được hưởng tại thành bảo bên trong ở lại. Nghỉ phép các loại quyền lợi. Ta minh bạch, cái này cùng những người giàu có kia quỹ từ thiện không sai biệt lắm. Trên danh nghĩa quyên tặng, thực tế còn là mình khống chế. Hư, chấm ngoặc kép, vừa muốn phun ra, dối trá. Cái này từ đơn Fernanda Lima đột nhiên kịp phản ứng. Trên bàn cơm nào đó cái nam nhân thế nhưng là trên cái thế giới này giàu có nhất cái kia. Vội vàng nuốt nửa đoạn dưới từ đơn. Còn ngượng ngùng nôn phía dưới đầu lưỡi. Chung quanh yêu tinh nhóm gặp Fernanda lỡ lời. Đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Heidi Klum lúc này rốt cuộc tìm được chen vào nói cơ hội. Đồng dạng nhìn về phía đối diện Simon. Nếu là lúc trước quyên tặng điều khoản. Vì cái gì hiện tại lại chủ động từ bỏ nha? Simon hơi hơi nhún vai. Cười không nói. Carla Bruni ngắm Heidi liếc một chút. Người thật sự cho rằng là chủ động từ bỏ. Carla nói như vậy. Đang ngồi yêu tinh nhóm ảo ảo não bổ lên. Đã từng một lần nắm giữ bốc lên chiến tranh năng lực Hearst gia tộc. Mấy năm gần đây xuôi dòng xu thế có thể nói mọi người đều biết. Dù là lúc trước Simon cũng không có đem sự tình làm tuyệt. Hearst gia tộc vô luận là gia tộc tư sản vẫn là nắm giữ truyền thông bình đài sức ảnh hưởng đều. Tại duy trì liên tục trượt, thế giới này xưa nay không thiếu bỏ đá xuống giếng. Nếu như tại bỏ đá xuống giếng đồng thời, còn có thể gián tiếp lấy lòng cho một ít cấp trên. Càng là một công nhiều việc. Liền nói lúc trước Hearst gia tộc giữ lại lớn nhất giá trị San Francisco ký sự báo phần này tư. Sản, bởi vì Hearst gia tộc cùng Westeros hệ thống trở mặt, mấy năm này rất nhiều giấy báo hợp tác phương ảo ảo rút lui. Bởi vì công ty quảng cáo sói mòn lượng tiêu thụ hạ xuống chờ một chút nguyên nhân. San Francisco ký sự báo đã liên tục nhiều cái 3 tháng duy trì liên tục hao tổn. Giá trị ngã xuống đến không đủ lúc trước 1/3. Công nghiệp nghe đồn Hearst gia tộc muốn lấy 200 triệu đô la Mỹ bán ra nhà này giấy báo. Vô cùng có lời một cuộc làm ăn. Đáng tiếc không ai dám tiếp. Lần này Hearst gia tộc từ bỏ San Simeon thành bảo sở hữu quyền lợi. Đại khái cũng là có chút người thuận nước đẩy thuyền chủ động mà làm. Thì giống bây giờ. Sự tình nhìn như ngẫu nhiên lại là tất nhiên địa truyền đến Simon trong tai. Tiếp xuống tới thoáng hỏi. Simon chịu chắc chắn nhớ kỹ thao tác sự kiện này người kia. Nhân tình không tính là. Simon nhân tình cũng không có như vậy giá rẻ. Nhưng tương lai, nếu có chỗ gặp nhau, cho đối phương một số thuận tiện. Đồng dạng thuận nước đẩy thuyền. Simon thuận nước đẩy thuyền. Tiềm ẩn giá trị cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Cái này thực cũng là Westeros hệ thống dần dần bắt đầu hình thành rắc rối khó gỡ. Vô luận là giới chính trị vẫn là giới kinh doanh. Lão bài thế ra năng lượng vì cái gì lớn như vậy? Quan trọng chính là ở đây. Mà Westeros hệ thống dạng này càng thêm quái vật khổng lồ tồn tại. Một khi dần dần hình thành loại này rắc rối khó gỡ. Tương lai sẽ chỉ càng thêm thâm căn cố đế. Bận rộn tuần lễ thời trang còn tại duy trì liên tục. Bữa sáng về sau, bộ phận đại yêu tinh cáo từ rời đi. Cũng có chút hoặc là không có công tác hoặc là thoái thác công tác chủ động lưu lại. So sánh mấy ngàn mấy chục ngàn một trận kết thúc. Nhiều cùng nào đó cái nam nhân ở chung chút thời gian. Tiềm ẩn chỗ tốt sẽ chỉ càng nhiều. Tuy là thứ sáu, Simon đồng thời không có an bài công tác chính thức. Cũng không có ý định đi xem cái kia tiểu gia hỏa. Lão phụ thân cũng cần nghỉ ngơi a. Bởi vậy, trừ tối hôm qua cùng một chỗ theo tới đại yêu tinh. Còn thuận miệng phân phó. New York bên kia tạm thời không có chuyện làm đại yêu tinh nhóm đều có thể đến bên này thư giãn. Một tí, sau đó, Westeros nhà Hắc Ưng máy bay trực thăng theo Manhattan Đông Bắc 25 cây số ngoại trưởng đảo bờ Bắc. Xa điểm thành phố khu nhà giàu đưa một số lớn yêu tinh trở về khu vực thành thị. Khi trở về lại mang một số lớn yêu tinh tới. Làm máy bay trực thăng đến trải rộng biệt thự xa điểm chợ trên không. Ngồi tại muội muội Melania Konap bên người Ines Konap thông qua mạn cửa sổ nhìn xuống. Ánh mắt trong chờ mong lại mang theo tâm thần bất định. Phía dưới là một tòa lâm hải màu trắng hiện đại phong cách biệt thự. Biệt thự chỗ trang viên diện tích không thua kém một chút nào phụ cận nắm giữ một tòa thành bảo chỗ. Kia biệt thự, máy bay trực thăng tại trên bãi cỏ hạ xuống. Cầu thang bên sườn tàu vừa mới để xuống. Vị kia rõ ràng rất ưa thích gia thú khí trời không làm lạnh bọc một đầu lông xù màu trắng áo trấn. Thủ Lyudmila Bisunoskova thì bắn đi xuống. Hỏi ý kiến hỏi một câu nữ hầu cái gì. Trực tiếp hướng biệt thự bên kia chạy tới. Cô Náp tỉ muội cùng hắn một số cô nàng đi xuống máy bay trực thăng. Lại không có may mắn như vậy. Phụ trách nghênh đón một vị nữ hầu ngăn lại hai tỉ muội. Đối Melania nói. Cô Náp tiểu thư. Vị nữ sĩ này không tại trong danh sách. Melania kéo lấy so với chính mình hơi thấp bề ngoài đồng. Dạng xinh đẹp tinh xảo Ines. Cái này là tỉ tỉ ta. Tại Manhattan lúc ta cùng Davis nữ sĩ gọi qua điện thoại. Bằng không ngươi cảm thấy chúng ta có thể lên phi cơ sao? Nữ hầu nghe vậy, nói câu chờ một lát, đi đến cách đó không xa bấm máy bộ đàm nói phải lời cái gì. Mới lại trở về, đối Melania nói, cô Náp tiểu thư, ngài trước tiên có thể đi qua. Vị tiểu thư này muốn chờ một chút. Ines cô Náp nhất thời khẩn trương ôm sát muội muội. Melania đại khái hiểu cái gì? Cùng tỷ tỷ nói nhỏ vài câu. Đem nàng đẩy tại đồng dạng đang chờ đợi một số yêu tinh bên cạnh. Chính mình trước hướng biệt thự bên kia đi đến. Ines trông mong nhìn qua muội muội đi ra. Lại thấp thỏm nhìn bốn phía một số cô nương. Bên người đúng lúc có một đôi tựa hồ song bào thai bộ dáng cô nàng. Bên trong một cái cười lấy lại gần thấp giọng nói. Không có gì. Đưa chúng ta miễn phí kiểm tra sức khỏe. À, đúng, ta gọi Amber Valletta, Ines cùng đối phương nắm dưới. Dùng rõ ràng không lưu loát tiếng Anh nói. Ta biết ngươi, Amber, ta tại Milan đợi qua mấy năm. Amber Valletta cũng là elite mấy năm gần đây một đường người mẫu. Một trong, nữ hầu tỏ ý còn thừa 7-8 cái cô nương cùng đi. Mọi người khởi hành đi theo. Amber Valletta vừa đi vừa hỏi Ines nói. Người cũng là người mẫu. Ines lắc đầu. Ta là nhà thiết kế. À, Amber nên câu. Không có hỏi nhiều. Âu Mỹ mấy cái đại thời thượng trung tâm. Tự xưng nhà thiết kế người cùng người mẫu một dạng nhiều. Chỉ là có thể lan lộn ra mặt. Lác đác không có mấy. Ines thực cũng tâm hỏng. Nàng bởi vì tại Milan lan lộn không ra mặt. Mới nghĩ đến New York tìm nơi nương tựa muội muội. Hai tỷ muội quan hệ rất tốt. Nàng sớm liền biết được muội muội mình mấy năm này bị cái nào đó siêu cấp kẻ có thế lực kim ốc tàng. Kiều, bất quá cũng biết muội muội một mực không thể đi được khoảng cách Westeros quá gần. Khắp nơi mấy tháng không gặp được đối phương một mặt. Lần này cũng không dám ôm quá lớn hy vọng. Nghĩ như vậy, Ines nhìn về phía Amber Valletta một bên khác cùng nàng 10 phần cực giống cô nương. Hai người các ngươi là song bào thai sao? Amber Valletta nghe vậy, ôm chầm bên người nữ hài, cười lấy cùng đối phương mặt dán mặt. Có phải hay không rất giống? Đúng vậy à, chúng ta cũng không phải song bào thai. Nàng gọi Diane, Diane Kruger, Amber Valletta nói. Ta cũng là gần nhất mới biết được. Lại có một cô nương dài đến giống như vậy ta. Ines phối hợp lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bất quá, thoáng dò xét liền phát hiện. Diane Kruger biên bối Valletta hơi thấp một ít. Trừ cái đó ra, hai người tận lực trang điểm một chút. Thật đúng là cùng song bào thai một dạng. Mọi người nói tiến vào biệt thự. Tùy thân mang theo điện thoại túi sách những vật này sự tình bị lấy đi gửi lại. Sau đó tạm thời đi vào một gian phòng khách. Kiên nhẫn ngồi tại bên trong phòng tiếp khách chờ đợi hơn 10 phút. Đến phiên Ines, đi theo một vị nữ hầu đi vào sát vách một cái phòng. Vào cửa sau phát hiện có mấy vị y tá bộ dáng cô nàng chính trong phòng. Bên cạnh một chỗ thí nghiệm trên đài, còn có y tá tại thao tác kiểm nghiệm lấy cái gì. Ines có chút rụt rè, chỉ là nghĩ đến tổng không biết lặng lẽ giết chết. Rất nhanh thuận theo địa tùy ý y tá loay hoay. Đại khái qua 7-8 phút, án lấy trên cánh tay một cái trừ độc miếng bông đi ra cái kia gian phòng. Bởi vì dị vật cảm giác tư thế đi thoáng cổ quái, Ines một lần nữa trở lại vừa mới phòng nghỉ. Lúc này mới nhớ tới, rốt cuộc cũng tại Milan đợi qua 2 năm, cái kia đồng dạng là một cái ăn chơi trác táng thế giới. Nhiều ít tiếp xúc qua một số thượng tầng nội tình, nghe nói những phú hào kia kẻ có thế lực mời các người mẫu tham gia tư mật party, đều sẽ sớm tiến hành kiểm tra sức khỏe. Chỉ bất quá, nàng là Melania tỷ tỷ a, lần này tới, Ines chỉ là muốn để muội muội giúp đỡ giới thiệu. Nhận thức một chút vị kia truyền thuyết bên trong siêu cấp kẻ có thế lực. Nếu như có thể theo hắn cái này bên trong đạt được một số chống đỡ, triển khai sự nghiệp của mình, khẳng định càng tốt hơn. Hiện tại, tình huống gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.